Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 68, anh không nằm trong ngũ hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người hợp sức đưa Phó Vân Hải đến bệnh viện, sau khi cấp cứu, đến nửa đêm tình hình của anh ấy mới khá hơn một chút. Phó Vân Hải vẫn chưa hết sốt, A Bố y túc trực bên cạnh không rời. Bác sĩ nói Phó Vân Hải đã uống quá liều, nếu đưa đến muộn một chút thì tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Phó Nhiễm vô cùng tức giận. Người phụ nữ Trương Bình này thật quá đáng, lúc trước anh cả gặp chuyện cô ta liền vội vã tìm người tái giá. Biết anh cả không sao lại quay về bám giết không chịu đi. Người như vậy, kiên quyết không thể giữ lại trong nhà nữa. À bố y nghĩ đến những lời Tô Tiểu Lạc nói, không khỏi cảm thán cô rất giỏi nhìn người. Cô ấy thử nhiệt độ trên trán Phó Vân Hải bằng tay, cơn sốt vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống. Lúc này, Phó Uy và Phó Thiếu Đình cũng đến bệnh viện. Trịnh Bảo Chân ngồi trên hành lang bên ngoài, nhìn thấy Phó Uy liền mỉa mai. Ông cuối cùng cũng chịu đến thăm con trai rồi, tôi còn tưởng Trịnh Bảo Chân này không có chồng chứ. Trịnh Bảo Chân đã nhẫn nhịn đến cực hạn, lúc này đối với cuộc hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa của mình tràn đầy tuyệt vọng. Chồng không về nhà, con cái không thông cảm cho bà ta. Những lời của Phó Nhiễm hôm nay chính là giọt nước làm tràn ly. Phó Uy chỉ liếc nhìn bà ta một cái rồi bước vào phòng bệnh. Sau khi hỏi thăm tình hình của Phó Vân Hải, ông ta nhìn về phía A Bố y hỏi. Cháu chính là cô gái đã cứu Vân Hải. Vâng, A Bố y có chút căng thẳng, sợ ông ấy sẽ giống như Trịnh Bảo Chân đưa cho cô ít tiền, để cô rời đi. Cháu là một cô gái tốt bụng. Phó Uy nhìn Phó Vân Hải, ánh mắt đầy tang thương mang theo vẻ mệt mỏi. Lần trước Phó Nhiễm gặp Phó Uy đã là 3 tháng trước, lúc biết tin anh cả mất tích đã gặp mặt một lần. Trong ký ức của Phó Nhiễm, bố luôn rất bận, bận đến mức một tháng cũng không thể về nhà một lần. Không hề thân thiết, hai bố con nhìn nhau một cái, rồi lại rời mắt đi chỗ khác. Phó Huy nói, cô gái biết xem phong thủy kia đâu rồi. Tô Tiểu Lạc đứng bên cạnh, đã quan sát Phó Huy một lúc lâu. Quả nhiên, ông ấy cũng trúng cổ. Tô Tiểu Lạc mở miệng hỏi, cổ trùng trên người hai người, là do ai hả? Cổ trùng gì? Phó Huy khó hiểu. Sắc mặt Trịnh Bảo Chân lập tức trở nên khó coi. Phó Uy, con trai bây giờ ra nông nỗi này rồi, rốt cuộc ông có quản hay không? Tôi về đây không phải để cãi nhau với bà. Phó Uy lạnh lùng nói. Vậy là tôi muốn cãi nhau với ông sao? Trịnh Bảo Chân sốt ruột, ôm ngực nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ. Hai người muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi. Đây là bệnh viện, anh cả còn đang nằm đây sống chết chưa rõ. Phó Nhiễm chỉ ra ngoài, trong lòng lại lạnh lẽo. Mọi người muốn làm gì thì làm, có chuyện gì cũng đừng đến tìm tôi rất bận. Phó Uy lạnh lùng nói, nếu không phải Phó Thiếu Đình nhất quyết bắt ông ta đến, thì ông ta thật sự không muốn quay về. Đi, đi rồi thì đừng quay lại nữa. Trịnh Bảo Chân tức giận mắng. Phó Uy xoay người rời đi, thậm chí không thèm liếc nhìn Trịnh Bảo Chân lấy một cái. Trịnh Bảo Chân ôm ngực, nói với dì Trương, đi. Chúng ta cũng đi, dì Trương sợ bà ta lại bị kích động, nên vội vàng dìu bà ta đi. Tôi đi lấy bình nước nóng, mắt Phó Nhiễm đỏ hoe cầm lấy bình nước nóng đi ra ngoài. Tôi đi giúp Phó Nhiễm, Tô Hòa đuổi theo, cô đi theo tôi, Phó Thiếu Đình gọi Tô Tiểu Lạc ra ngoài, anh đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Phó Uy lên xe rời đi, con Trịnh Bảo Chân cũng rời khỏi cổng bệnh viện dưới sự dìu đỡ của dì Trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi cô nói cổ trùng là có ý gì? Bố mẹ anh đã trúng cổ, cụ thể là loại cổ trùng nào thì tôi vẫn chưa phân biệt được. Chuyện này phải là người am hiểu về cổ thuật mới có thể giải. Cổ thuật Miêu Cương không cùng một phái với tôi. Trước đây tôi từng tìm hiểu với sư phụ, nhưng sư phụ tôi cũng chỉ biết một chút gia lông. Mọi người có thể bắt đầu từ Trương Bình. Trước tiên hãy tìm bà lão trong miệng chị ta, biết đâu họ có liên quan đến nhau. Tô Tiểu Lạc đề nghị. Phó Thiếu Đình đứng đó suy nghĩ rất lâu, đột nhiên mở miệng nói. Cô có cảm thấy có người cố tình nhắm vào hai nhà chúng ta không? Tô Tiểu Lạc khẽ ồ lên một tiếng, tò mò hỏi. Anh phát hiện ra gì sao? Phó Thiếu Đình lắc đầu. Tôi đã nói với cô rồi, tôi rất tin tưởng vào trực giác của mình. Từ khi trở về quê, cảm giác này ngày càng mãnh liệt. Tô Tiểu Lạc không khỏi bật cười. Trực giác của anh còn chuẩn hơn cả phụ nữ. Phó Thiếu Đình đột nhiên quay người lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Tiểu Lạc, trầm giọng nói. Hợp tác với tôi, chúng ta cùng nhau lôi kẻ đó ra ngoài ánh sáng. Mệnh cách của Phó Thiếu Đình đặc biệt, cho dù là pháp thuật của cô cũng không thể làm anh bị thương dù chỉ một chút. Tô Tiểu Lạc đột nhiên có một suy đoán táo bạo, cô lấy ra một chiếc lọ từ trong túi, mở nắp lọ ra ném con trùng máu bên trong về phía Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình không né tránh, mặc cho con trùng máu bò lên tay mình. Con trùng máu há miệng định cắn xuống thì đột nhiên bốc khói, một lúc sau liền hóa thành tro bụi. Quả nhiên là vậy, Tô Tiểu Lạc hỏi, tại sao anh không né? Cô không có lý do gì để hại tôi. Phó Thiếu Đình nhìn tro bụi trên lòng bàn tay, khó hiểu hỏi. Nhưng tại sao nó lại biến thành như vậy? Số mệnh của anh vượt ra ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành. Vì vậy, không bị ràng buộc bởi luân hồi sinh tử, cũng không bị quản thúc bởi trời đất và con người. Tô Tiểu Lạc đã chứng thực được suy đoán của mình. Theo số mệnh của anh đáng lẽ ra đã sớm phi thăng rồi, trừ khi tự nguyện, nếu không sao lại luân hồi chuyển thế. Phó Thiếu Đình không hiểu, hỏi, điều này có nghĩa là gì? Tô Tiểu Lạc lắc đầu, tôi tu hành vẫn chưa đủ, cũng không thể nhìn thấu thiên cơ. Nhưng anh làm cộng sự của tôi, cũng coi như đủ tư cách. Vậy thì làm phiền cô rồi, Đại sư Tô Tiểu Lạc. Phó Thiếu Đình nhướng mày, bố anh có quan điểm gì về chuyện phong thủy? Tô Tiểu Lạc hỏi lại chuyện chính, ông ấy không quan tâm đến những thứ này, trên thực tế đã rất nhiều năm không hỏi han đến chuyện nhà. Ngày mai tôi sẽ đến gặp ông nội, hỏi ý kiến của ông. Phó Thiếu Đình nói, lát nữa tôi sẽ đến đồn cảnh sát một chuyến, còn có Hoàng Lỗi cũng cần phải sắp xếp, dù sao cũng là con trai của đồng đội anh cả. Anh có từng nghĩ đến một chuyện, thật ra cái chết của đồng đội anh cả có liên quan đến Trương Bình không? Tô Tiểu Lạc nói ra lời kinh người. Cô biết gì? Phó Thiếu Đình nheo mắt. Trương Bình mang trên mình mạng người. Tô Tiểu Lạc hôm đó đã xem bói cho Trương Bình. Quẻ tượng là như vậy. Được, tôi biết rồi. Phó Thiếu Đình liếc nhìn Phó Vân Hải đang nằm bên trong. Chuyện này đừng để anh cả và những người khác biết. Tô Tiểu Lạc nhìn anh xuống lầu rồi lên xe, nhưng xe vẫn không khởi động. Từ cửa sổ xe bay ra một làn khói nhẹ. Tô Tiểu Lạc nhướng mày, chẳng phải anh cái gì cũng không quan tâm sao? Người thoát khỏi tam giới, không nằm trong ngũ hành, đa phần đều vô tình. Vân Hải, anh sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A bố y lớn tiếng gọi. Tô Tiểu Lạc vội vàng vào phòng bệnh. Phó Vân Hải toàn thân co giật, phun ra một ngụm máu. Không thể đợi thêm được nữa. A bố y, tránh ra. Tô Tiểu Lạc lập tức chắp hai tay lại, rút ra một lá bùa dán lên trán anh ấy, miệng lẩm nhẩm. Linh hồn đang lơ lửng bên cạnh được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng, bay lên trên người Phó Vân Hải. Cách chương.